Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 98, gocchuyenaudio.com. Ngày đầu của phòng bán vé lâu đài màu trắng cũng không lý tưởng, so với đêm qua chiếu cùng ngày có thể nói là phi thường khó coi. Cái con số kia hiện tại không nói cũng thế, có rạp chiếu phim dứt khoát đem vé bộ điện ảnh này giảm bớt, đem càng nhiều vé cho đêm qua. Bất quá bắt đầu từ hôm nay danh tiếng của lâu đài màu trắng lại lên men, điểm trên double từ 5.7 trực tiếp nhảy lên 7.1 cùng đêm qua cách phách hình thành phe đối lập. Có cư dân mạng sau khi xem xong hai bộ điện ảnh này, về nhà liền viết một bình luận khá dài. Thật sự rất khó tưởng tượng, hai bộ điện ảnh cùng một cái chuyện xưa, quan hệ là nguyên tác tiểu thuyết bị đạo văn và đạo văn, chính là trong điện ảnh lại tìm không thấy bất luận chỗ tương tự, không thể không nói biên kịch đêm qua thật là quá ngưu bức, đem một tác phẩm đạo văn chụp thành nguyên sang. Màn ảnh của đạo diễn Liên Xuân Triều thực đẹp, nhưng sau đó lại không tìm ra bất cứ ưu điểm khác của bộ điện ảnh này, kỹ thuật diễn của hai vị vai chính không nói cũng thế, chỉ riêng cốt truyện không có nội hàm, lại nhạt nhẽo nhiều lỗ hổng, cắt nối biên tập cũng thực loạn, tôi cũng không biết có phải đạo diễn lúc quay chụp đánh dầu sai số cảnh quay hay không, cho nên mới sẽ tạo thành thủ pháp tự sự hỗn loạn như vậy. Nhưng là lâu đài màu trắng của đạo diễn Phó Chân thật sự cho tôi một cái kinh hỉ rất lớn, nói thật tôi đối bộ phim này cũng không chờ mong, bởi vì trinh thám huyền huyễn một khi cùng tình yêu treo lên, có thể ra tác phẩm hay quá ít. Mặt khác tôi đã xem tiểu thuyết nguyên tác của tác phẩm này, có quá nhiều ám tuyến chôn bên trong, cốt truyện bên lề cũng không ít, phi thường cảm tạ Phó Đạo cùng La Lão Sư có thể đem rất nhiều tình tiết dư thừa chém rớt, cũng tận khả năng lưu lại nhiều đặc sắc nhất trong nguyên tác, đem nó đưa lên màn ảnh, nếu trực tiếp theo nội dung cốt truyện đến quay chụp các bạn sẽ thấy một kết quả giống như xem đêm qua, không biết chính mình ở nơi nào, đang làm gì. Mà điều làm tôi kinh hỉ nhất trong bộ điện ảnh này chính là Cao Điểm, trong quá trình xem bộ điện ảnh này, tôi trước sau lo lắng biểu diễn của Cao Điểm sẽ liên lụy bộ điện ảnh này, nhưng là không có Cao Điểm ở trong điện ảnh biểu diễn phi thường xuất sắc, tôi không biết Phó Đạo là như thế nào làm được, làm nàng đột nhiên thông suốt, tóm lại Cao Điểm nếu có thể vẫn luôn bảo trì cái tiêu chuẩn này, tương lai truyền hình thành diễn viên thực lực vẫn là có hy vọng. Tổng kết nếu bạn thật sự nhiều tiền đến không có chỗ tiêu tôi cũng không kiến nghị bạn đi xem đêm cuối cùng của gió Tây, có tiền không bằng đi quyên cấp trẻ em vùng cao, bởi vì vào đại sảnh xem phim không phải chỉ đơn giản là ngồi 2 giờ đồng hồ, lâu đài màu trắng thuộc về nên xem, nếu có thể kiến nghị xem lần 2, có thể ở bên trong phát hiện không ít tiểu kinh hỉ do đạo diễn lưu lại cùng với một số chi tiết không chú ý tới. Bình luận thật dài này được rất nhiều người xem duy trì, bọn họ sau khi xem qua bộ điện ảnh này liền có cái nhìn khác về Cao Điểm, mà nhóm cư dân mạng từng nói Hà Minh là quái thú lại sôi nổi bị vả mặt, ở phía dưới Weibo Hà Minh cả ngày kêu thúc thúc ôm ta một cái, thúc thúc lại yêu ta một hồi, mà Trần Manh làm nữ chính tự nhiên cũng thu hoạch một đống fan, lúc trước bọn họ cảm thấy nàng là do tư bản nhét vào, nhưng xem qua điện ảnh về sau, nàng chính là nữ chính hoàn mỹ nhất. gocchuyenaudio.com, trong cảm nhận của bọn họ. Ngay cả Chu Ôn Lương vừa chính vừa tà ở Xuân Hoa Sơn sau khi truyền bá ra đến bây giờ rốt cuộc đã có người xem trọng, rất nhiều từ trước căn bản chưa từng nghe qua tên hắn đều bị kỹ thuật diễn của hắn chinh phục. Nhưng loại bình luận chỉ trích này thấy thế nào cũng không giống như do người đứng đắn bình luận, đạo diễn Liên Xuân Triều kiên quyết cho rằng đối phương là bị thu mua mới có thể nói ra lời chửi bới đối với tâm huyết của mình, đối chuyện Phó Chân thuê Thủy Quân là phẫn nộ tột đỉnh, sau đó chính hắn cũng bắt đầu mua Thủy Quân tới thổi cho điện ảnh của mình. Không biết là do tiền không đủ, hay là tìm không đúng công ty, đạo diễn Liên Xuân Triều nhìn thấy bình luận trên mạng, luôn cảm thấy Thủy Quân do mình thuê thổi không có chân thật tình cảm như phòng cách phách. Nếu về sau có cơ hội cùng Phó Chân trở thành bằng hữu, hắn nhất định phải hỏi đối phương tìm Thủy Quân ở đâu. Bởi vì bình luận trên mạng thoạt nhìn quá hỗn loạn, quần chúng ăn dưa cũng bị mê hoặc, hai bộ điện ảnh này rốt cuộc cái nào đẹp hơn, hiện tại để phân biệt bộ điện ảnh nào hay hơn chỉ có một biện pháp, chính là hỏi bạn bè đã xem bộ phim này rốt cuộc có đáng giá xem hay không, mà những bạn bè của họ có rất nhiều người là fan của hai vị diễn viên chính. Bộ điện ảnh đêm qua chụp kém đến thế nào đã không cần nói nữa, liền fan của các diễn viên đều xấu hổ với thừa nhận idol của mình chụp bộ điện ảnh này, hóa trang của Liễu Mạnh cùng Lâm Tịch Giao ở trong điện ảnh thật quá xấu, cùng với người trong poster như biến thành hai người khác nhau, Liễu Mạnh tuy rằng không xem như phái thực lực nhưng kỹ thuật diễn cũng là có một chút, đạo diễn Phó Chân cách phách đều có thể đem Cao Điểm chỉ biết chừng mắt chụp đến giống thiên tiên hạ phàm, kết quả các ngươi đem người chụp đến lại xấu như vậy. Cảnh đẹp chụp cũng khá tốt nhưng nếu tôi muốn thưởng thức cảnh đẹp chẳng bằng đi xem phim phóng sự của Trường Gia. Vì thế các fan hồi phục phá lệ thống nhất, đừng hỏi, hỏi chính là Liên Xuân Triều đã chết. Ngày hôm sau phòng bán vé đêm qua bị trả vé hàng loạt, từ ngày hôm qua hơn 200 triệu trực tiếp xuống còn 70 triệu. Cùng lúc đó phòng bán vé lâu đài màu trắng bắt đầu thong thả mà tăng trưởng lên, tuy rằng biên độ tăng trưởng còn không phải rất lớn, nhưng thoạt nhìn giống như còn kéo dài. Hơn nữa ở trên mạng có được càng ngày càng nhiều nước máy, đến Thủy Quân do đạo diễn Liên Xuân Triều tiêu tiền mua cũng không phải đối thủ của bọn họ. Phó Chân hoàn toàn không biết tình huống này, hắn cùng Giang Hằng Thù từ trên biển trở về, liền về nhà ngủ bù, lúc tỉnh lại hắn thấy Giang Hằng Thù ngồi ở cửa sổ sát đất nhìn đỉnh núi trắng xóa phương xa. Phó Chân xốc chăn lên, xuống giường, hướng Giang Hằng Thù đi qua, Giang Hằng Thù nghe được tiếng bước chân của hắn, quay đầu lại hướng hắn vươn tay, Phó Chân ngồi xuống bên người hắn, đầu dựa vào vai Giang Hằng Thù cùng hắn thưởng thức cảnh đẹp phương xa. Nhưng là thời gian yên tĩnh này cũng không có duy trì lâu, phòng cách vách Kakaoa một tiếng khóc nháo lên, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù chạy nhanh qua dỗ bé. Phó Chân đem Kakao từ trên giường bế lên, không có đái dầm, uy sữa cũng không uống, Phó Chân chọc chọc khuôn mặt nhỏ của bé. Như thế nào lại khóc bảo bối? Có thể là gặp ác mộng đi, Giang Hằng Thù ở một bên nói. Phó Chân ôm Kakao cùng Giang Hằng, góc chuyện audio.com. Thù về trước cửa sổ trên mặt đất, Kakao dùng đôi mắt màu lam tò mò nhìn xung quanh, tay nhỏ gõ lên mặt kính tạo ra thanh âm thịch thịch. Một lát sau, sắc trời dần tối, Kakao cũng chơi mệt, ở trong lòng ngực Phó Chân nặng nề ngủ, hoàng hôn xẹt qua gương mặt bé, cái miệng nhỏ của Kakao bẹp một chút, lúc này đại khái bé đang mơ thấy giấc mộng đẹp đi. Hoàng hôn hoàn toàn biến mất khỏi chân trời, ánh chiều sáng lạn cũng biến mất, không bao lâu bóng đêm buông xuống, bao phủ thành phố mông phồn hoa. Giang Hằng Thù ngồi ở phía sau Phó Chân, hắn suy xét thật lâu, hướng Phó Chân hỏi. Về hai vị Phó tiên sinh, em muốn làm như thế nào? Em, Phó Chân không nghĩ tới Giang Hằng Thù sẽ đột nhiên hỏi mình vấn đề này, hắn cúi đầu, nhìn Kakao trong lòng ngực, hồi lâu lắc lắc đầu, em không biết. Hắn đã từng kiên quyết mà cho rằng, chính mình sẽ không bao giờ muốn gặp Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình, không bao giờ muốn cùng bọn họ có bất luận quan hệ gì, chính là ngày đó ở chùa Vân Lộc hắn nhìn đến Phó Kiến Sâm một đầu tóc bạc, hắn vẫn là mềm lòng. Còn có lời nói của La Hy, chính hắn đến bây giờ cũng vô pháp phân rõ thật giả. Nếu Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình thật sự bị một loại lực lượng không biết tên khống chế mới làm những việc như vậy, thì hắn phải làm sao bây giờ? Nhân sinh không dài, có đôi khi chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt liền đi tới cuối cùng. Phó Chân ôm Kakao, Kakao đã ngủ say, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, hắn ngửa đầu nhìn ban đêm trên đỉnh đầu, trăng treo trên cao, bầu trời đầy sao lộng lẫy, hắn nhẹ giọng hướng Giang Hằng Thù hỏi. Trên thế giới này, có thật sự tồn tại ma pháp hay không? Giang Hằng Thù vươn đôi tay ôm lấy hắn, vì cái gì hỏi như vậy? La Hy nói, hắn đột nhiên đem tình cảm từ trên người Trần Mạt chuyển qua người Đường Loan Loan, đạo diễn nữ hiệp nói lúc Đường Loan Loan ở đoàn phim làm hắn thực vừa lòng biểu hiện của nàng, mà chờ đến khi nàng ly khai, liền đem màn ảnh có nàng toàn bộ cắt rớt. Còn có rất nhiều cư dân mạng lúc trước cảm thấy kỹ thuật diễn của Đường Loan Loan trên màn ảnh vô cùng tốt, hiện tại xem lại có cảm thụ không giống nhau, đây đều là vì cái gì đâu. Giang Hằng Thù cầm tay Phó Chân, đối hắn nói. Trên thế giới này đích xác có rất nhiều sự tình không thể dùng khoa học tới lý giải, chúng ta tạm thời có thể đem chúng gọi là ma pháp đi. Phó Chân thở dài một hơi, trong lúc nhất thời không biết chính mình còn có thể nói cái gì, hắn hoàn toàn không biết chính mình hiện tại phải làm sao mới là lựa chọn tốt nhất. Giang Hằng Thù ở bên tai hắn hỏi, Tết âm lịch năm nay muốn qua như thế nào? Phó Chân biết hắn đang hỏi cái gì, lại trầm mặc không nói gì. Giang Hằng Thù tiếp tục nói. Buổi tối trừ tịch năm trước, Phó tiên sinh ở bên ngoài nhà chúng ta, đứng suốt cả đêm. Biểu tình Phó Chân trong nháy mắt có chút hoảng hốt, đôi mắt đột nhiên ươn ướt, hắn chớp chớp mắt dùng phương thức này làm hơi nước trên lông mi nhanh chóng khô cạn. Làm sao mà anh biết được? Phó Chân thấp giọng hỏi hắn. Sau khi chúng ta trở về, nhóm hàng xóm nghị luận tối đêm trừ tịch có một chiếc xe dừng ở dưới ầu thật lâu không có rời đi, anh tưởng có người muốn chụp lén, cho nên điều tra một chút, sau lại mới biết được là Phó tiên sinh. Phó Chân thở một hơi thật dài, hướng Giang Hằng Thù nói. Làm em suy nghĩ một chút nữa đi. Phó Chân vừa nói xong, di động Giang Hằng Thù ngay lúc này vang lên, là Vương Đồng gọi tới, khi chuyển được. Góc chuyện audio.com, câu đầu tiên hắn nói chính là, lão đại ngày hôm qua các anh đi chỗ nào a? Trên biển a, Giang Hằng Thù trả lời nói. Vương Đồng phát ra tiếng kinh hô, lão đại các anh ra biển chơi vì cái gì không mang theo em nha? Em cũng muốn ra biển a. Giang Hằng Thù hỏi ngược lại, chúng ta ra đón lễ tình nhân, vì cái gì muốn mang theo một cái bóng đèn? Vương Đồng bên kia điện thoại trầm mặc trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời Giang Hằng Thù như thế nào, sau một lúc lâu hắn hướng Giang Hằng Thù nói câu. Quấy dày, Phó Chân nhịn không được cười một tiếng, hắn tự tiếp nhận điện thoại từ trong tay Giang Hằng Thù, ấn loa hướng Vương Đồng nói. Lần tới, ngày 1 tháng 6 mang cậu cũng ca cao ra ngoài chơi. Vương Đồng nháy mắt trở nên thực kích động, bắt đầu thổi phồng phó chân. Vẫn là chị dâu tốt nhất, lão đại hắn tâm quá bẩn, anh cách xa hắn một chút. Ngày 1 tháng 6 cậu đừng tới nữa. Giang Hằng Thù ở một bên lạnh giọng nói. Vương Đồng lập tức thay đổi lập trường. Lão đại, anh là nam nhân đáng yêu nhất trên thế giới, chỉ có anh mới có thể xứng với chị dâu trí tuệ như biển lớn, thân hình nguy nga như núi cao. Giang Hằng Thù lười nghe Vương Đồng thả dám cầu vồng. Không có việc gì tôi tắt điện thoại a. Ngày 1 tháng 6 đừng quên em a, đừng quên a. Dù khi chấn dứt cuộc gọi tươi cười trên mặt Phó Chân thực mau không thấy tăm hơi, Giang Hằng Thù nhéo nhéo khuôn mặt Phó Chân, hắn đối Phó Chân nói. Anh hy vọng em sống đến vui vẻ. Phó Chân nhấp môi, lâm vào trong trầm tư. Ngày 16 tháng 2, phòng bán vé lâu đài màu trắng tích lũy 50 triệu so với đêm cuối cùng của gió Tây vẫn kém một chút. Ngày 17 tháng 2, phòng bán vé tích lũy 120 triệu qua một ngày phòng bán vé vượt qua cách phách. Ngày 18 tháng 2, sau một ngày phòng bán vé thành công đột phá 100 triệu. Ngày 19 tháng 2, phòng bán vé có xu thế liên tục tăng cao, mà xếp hạng của đêm cuối cùng của gió Tây giảm mạnh. Cách chương.